One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1127, chương 790, hành tinh nổ lớn. Ầm ầm, Hakuen nhanh chóng một cái bộc phát. Cuồn cuộn đấu khí tựa như vô hình cự thủ đập nát trước mặt tia vũ trụ. Tại chặn lại cái này sau một kích, Hakuen cả người tiếp tục điên cuồng hướng lấy Galactus phương hướng trùng kích mà qua. Mà tại dạng này trạng thái phía dưới, Hakuen lực lượng toàn thân đều đang điên cuồng điều động, điên cuồng bộc phát. Hắn cùng Galactus ở giữa chiến đấu tốc độ cũng đang bay nhanh tăng lên. Hakuen là thật rất ưa thích loại cảm giác này. Lực lượng toàn thân không ngừng phun trào, cho hắn một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chi ý. Thống khoái, Hakuen trong đôi mắt cũng đều đi theo lóe lên một tia tinh mang. Sau một khắc hắn liền không ngừng huy quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh đem Galactus kín không kẽ. Hở cho bao phủ trong đó. Phanh, Galactus một cái chấn động, trực tiếp triệt tiêu Hakuen trùng kích. Lập tức hắn lại cùng phản công, nhưng lại bị Hakuen cho chống lại. Có thể nói hắn cùng Hakuen liền là tại không ngừng lặp lại lấy quá trình này. Mặc dù Hakuen cơ bản còn là ở vào bị Galactus áp chế trạng thái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phát huy ra lực lượng của mình. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, Galactus trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Cao áp vũ trụ sóng xung kích, một đường năng lượng to lớn cột sáng âm vang hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Với lại chính yếu nhất chính là theo năng lượng cột sáng không ngừng tiến lên, trong vũ trụ khu vực thậm chí đều đi theo bị không ngừng vỡ vụn, bị xé nứt, ngay cả không gian vũ trụ đều bởi vì không chịu nổi năng lượng cột sáng uy lực mà nhao nhao phá vỡ. Đi ra, đợi đến cột sáng trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy Galactus cùng Hakuen ở giữa đã xuất hiện một đạo vỡ vụn đường hầm hư. Không, đối mặt cao áp vũ trụ sóng xung kích, Hakuen tự nhiên cũng có thể cảm giác được trong đó lực sát thương. Nhưng là hắn lại là không có chút nào biến sắc. Oanh, thân thể bên trong cuồn cuộn bàn tay làm trung tâm, giây lát năng lượng bình chướng. Ầm ầm, vô số quang mang đi theo phun trào. Chỉ là trong nháy mắt, vũ trụ sóng xung kích đã không nói lời gì xông đánh vào Hakuen năng lượng bích chướng phía trên. Ầm ầm, trong vũ trụ không khỏi lại lần nữa bạo phát một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy vô số quang mang đi theo điên cuồng phun trào. Lấy Hakuen làm trung tâm, vô số năng lượng chống đỡ xông từ đó tạo thành một trận to lớn bạo tạc, bốn phía hết thảy đều ầm vang bị quang mang bao phủ trong đó. Đồng thời đi theo không ngừng vỡ vụn ra. Xoạt xoạt, mà tại vô tận quang mang bên trong, còn có thể nghe được xoạt xoạt một tiếng. Hakuen năng lượng bích chướng vẫn là vỡ vụn. Hết thảy đều hoàn toàn bị năng lượng cột sáng thôn phệ. Hô hô, đợi đến hết thảy tan thành mây khói đều về liệu bình thường thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy trước mặt ngoại trừ Galactus bên ngoài, chỉ còn lại có một chút vỡ vụn ra thiên thạch cùng chậm rãi lượn vòng lấy tinh cầu. Trò chơi kết thúc. Nhìn xem Hakuen bị mình oanh sát rơi, Galactus không khỏi lành lạnh nở nụ cười. Hắn thấy, Hakuen thực lực mặc dù nói rất cường đại, nhưng là nghĩ đến cùng mình đối phó, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Hô hô, chỉ là, đang lúc Galactus tiếu dung đều còn chưa kết thúc thời điểm, ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm quang mang. Lập tức một bóng người liền đi theo nhanh chóng ngưng tụ ra hiện. Chính là Hakuen. Cái gì? Nhìn thấy Hakuen lại lần nữa lông tóc không thương xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Galactus phảng phất là bị một cái sấm sét giữa trời quang. Hakuen thế mà không có chết. Gia hỏa này, trong nháy mắt phục sinh. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Galactus thân thể đều đi theo không khỏi khẽ run lên. Đây hết thảy, phát sinh kỳ thật đều quá mức quỷ dị cùng bất khả tư nghị. Hakuen lại giống là chuyện gì đều không có phát sinh, cả người hắn thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt vẫn còn cực độ chấn kinh trạng thái phía dưới. Galactus, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Cái này rõ ràng là vừa rồi Galactus theo như lời nói. Nhưng là bây giờ lại bị Hakuen lại lần nữa nói ra. Đối với Galactus tới nói, tuyệt đối là một loại lớn lao châm chọc. Oanh, Hakuen thân thể ầm vang chấn động, phun trào tại hắn thân thể bốn phía hồng sắc quang diễm lại lần nữa tăng vọt. Gấp 20 lần giới vương quyền. Phải biết lúc này Hakuen thực lực so sánh vừa rồi gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới. Thế nhưng là lại tăng lên gấp đôi lực lượng. Đây là kinh khủng bực nào một loại thực lực kéo lên. Với lại hết thảy cũng đều là phát sinh trong nháy mắt. Điểm này là Galactus khó khăn nhất tiếp nhận. Âm, Hakuen lại là không nói thêm gì nữa. Tại gấp 20 lần giới vương quyền trạng thái. Chỉ thấy cả người hắn dũng động phảng phất là sức mạnh vô cùng vô tận quyền hung hăng hướng phía. Galactus phương hướng sư đánh tới. Một quyền này, mặc dù nhìn như đơn giản, lại mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Oanh, thiên địa đi theo ầm vang bộc phát. Đối mặt Hakuen trùng kích, Galactus lại là không có ngồi chờ chết, trong mắt của hắn cũng đi theo phun trào ra một tia kiên. Quyết chi sắc, chuyện cho tới bây giờ, đối Galactus tới nói cũng đã không có lựa chọn khác. Âm, hành tinh nổ lớn, trong nháy mắt, lấy Galactus làm trung tâm, đồng dạng là vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra. Thiên địa đi theo ầm vang chấn động, một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng điên cuồng khuấy động ra. Âm, sau một khắc, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, hết thảy hành tinh, thiên thạch các loại phàm là xuất hiện ở cái này như vậy phạm vi lớn trong vòng luân quần sự vật. Đều trực tiếp tại cường lực bạo tạc cùng khuấy động phía dưới hóa thành hư vô. Âm, vũ trụ phảng phất cũng khó có thể chịu đựng ở trong đó lực đạo bình thường. Không ngừng bị xé nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Cái này mới là Galactus mạnh nhất một kích. Hô, mà tải cuồn cuộn khi lãng phía dưới. Hakuen thân thể lại như cũ nguy nhưng bất động phảng phất bốn phía chỗ tàn phá bừa bãi hết thảy đều. Không có truyền đến hắn trên thân, trên thực tế tại gấp 20 lần giới vương quyền trạng thái. Phía dưới, Hakuen thực lực đã tăng lên tới một loại nào đó cường đại cảnh giới bên trong. Hắn tựa như là năng lượng chi hải bên trong cự long. Như cũ không ngừng du động thân thể của mình. Sau đó tiếp tục hướng lên trước mặt Galactus oanh kích tới. Cự long thì có thể không xem hết thảy trước mặt. Đồng thời vỡ nát hết thảy trước mặt chướng ngại. Âm, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đi theo thuốc màu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.